Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2489, Thập Đại Kỳ Thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Môn Đạo Hữu, muốn đổi được cần thiết vật liệu, ngươi còn là xuất ra một chút đồ tốt đi. Thây Môn gia truyền thừa lâu đời, đồ tốt không ít, ngươi xuất ra mấy thứ để chúng ta mở mang tầm mắt cũng tốt. Huyết Đao Chân Quân mở miệng nói ra. Đừng nói Lý Vũ Tình chờ xuất thân thế lực lớn luyện hư tu sĩ, Huyết Đao Chân Quân đều chướng mắt Tây Môn Thánh lấy ra đồ vật, thật sự cho rằng bọn hắn đều là nhà quê, cầm một chút phổ thông lục giai vật liệu liền muốn giao hoán đến phong thuộc tính pháp tướng vật liệu. Lý Vũ Tình chờ nhân không có mở miệng, ánh mắt nhìn về phía Tây Môn Thánh. Tây Môn Thánh cười khan một tiếng, đến đây tham gia tụ hội luyện hư tu sĩ có không ít tán tu, hắn là phải dùng nhỏ nhất đại giới, giao hoán đến cần thiết chi vật, hắn trước đây tựu chiếm được này chủng đại tiện nghi. Luyện hư kỳ tán tu nghèo đinh đương vang, cá biệt luyện hư kỳ tán tu chỉ có một kiện hạ phẩm thông thiên linh bảo, vì đổi lấy cần thiết chi vật hội xuất ra một chút vật kỳ lạ giao hoán, dạng này có thể nhặt được tiện nghi. Lần này hắn tính lầm, ở đây luyện hư tu sĩ vẫn có một ít thân gia. Tây Môn Thánh thu hồi tài liệu khác, lưu lại kim diễm ngọc, một lần nữa lấy ra hơn 10 dạng vật liệu. Huyết ngọc quả, khả lớn mạnh khí huyết, cường hóa nhục thân chi lực, lục giai huyết khâu thú nội đan, có thể dùng tới luyện chế liệu thương đan dược, lục giai phù triện thiên la kim cương phù, lực phòng ngự tương đối cường, hạ phẩm thông thiên linh bảo băng tùy nhận, bổ sung hàn khí công kích. Đổi cô đọng pháp tướng phong thuộc tính vật liệu, hoặc là ngang nhau vật giá trị. Tây Môn Thánh ánh mắt lướt qua ở đây tu sĩ. Hắn lần này lấy ra đồ tốt không ít, đều là luyện hư tu sĩ thứ cần thiết. Huyết Đao Chân Quân đổi đi 3 viên huyết ngọc quả, Lam Phúc Không đổi đi thiên la kim cương phù, Phương Ngọc Yến đổi đi huyết khâu thú nội đan, về phần bọn hắn dùng cái gì đồ vật giao hoán, không ai biết. Tây Môn Thánh lấy ra đồ vật hơn phân nửa đều đổi đi, mở một cái tốt đầu. Hắn lui sang một bên, Lam Phúc Không đi lên trước, hắn lấy ra mấy chục dạng vật liệu tạp mà không tinh, lục giai khoáng thạch, lục giai yêu đan, vạn năm linh mộc vân vân. Đổi lục giai phòng ngự phù triện hoặc là lục giai đan dược. Lam Phúc Không mặt mũi tràn đầy chờ mong, hắn lấy ra đồ vật có thể đổi được lục giai phòng ngự phù triện hoặc là lục giai đan dược cũng không tệ rồi, hắn không có hy vọng xa vời giao hoán đến pháp tướng vật liệu. Tiếc nuối là ứng giả không có mấy, Lam Phúc Không một vật đều không có đổi đi. Ta biết một đầu lục giai trung phẩm kim ngô quy hạ lạc, địa điểm tại Vạn Linh Nguyên, trước tiên có thể cấp một nửa thù lao, xác minh về sau, lại cho ta một nửa khác, ta muốn lục giai phòng ngự phù triện, hoặc là phòng ngự thông thiên linh bảo, muốn thành nguyên bộ mới được. Lam Phúc Không nghĩ nghĩ, nói như vậy đạo, Vạn Linh Nguyên, lục giai trung phẩm kim ngô quy. Ở đây tu sĩ có phần ý động, giống hấp lôi châu loại hình vật liệu tương đối thưa thớt, vì thành công vượt qua đại thiên kiếp, một chút tu sĩ cấp cao cùng đi săn sát cao giai yêu quy, mai rùa có thể luyện khí, tinh hồn có thể bày trận. Nếu như lôi thuộc tính yêu quy, hiệu quả càng tốt hơn, càng được hoan nghênh, thời gian dài, dẫn đến cao giai yêu quy số lượng giảm mạnh, một khi bị người phát hiện, liền sẽ lọt vào tu sĩ cấp cao săn giết. Vương Thanh Sơn có phần tâm động, cấp Lam Phúc Không truyền âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam đạo hữu, một bình lục giai liệu thương đan dược cộng thêm một kiện phòng ngự loại hạ phẩm thông thiên linh bảo, như thế nào? Uông Như Yên tạm thời vẫn không có thể luyện chế ra lục giai phòng ngự phù triện, nguyên bộ thông thiên linh bảo vốn là không nhiều, phòng ngự loại càng ít. Lam Phúc Không thẳng lắc đầu, đi qua ngắn ngồi giao lưu, hắn cuối cùng cùng Tây Môn Thánh trao đổi. Đây cũng không phải nói tu sĩ khác báo giá quá thấp, mà là Lam Phúc Không không tin được những tán tu kia. Tây Môn Thánh xuất thân Tây Môn gia, không cần thiết lừa gạt hắn. Nếu như cùng tán tu giao hoán, không chừng trên đường bị sát nhân đoạt bảo, tán tu bốn biển là nhà, vì lợi ích sự tình gì đều làm được. Lam Phúc Không giao hoán hoàn tất, cao hứng bừng bừng lui về tại chỗ. Lam đạo hữu, ngươi về sau đi ra ngoài cẩn thận một chút, tâm phòng bị người không thể không. Vương Thanh Sơn truyền âm nhắc nhở, tiền tài động nhân tâm, không chừng có cao giai tán tu vì tin tức này, chặn giết Lam Phúc Không. Đa tạ Vương đạo hữu nhắc nhở, trong lòng ta biết rõ. Lam Phúc Không cảm ơn nhất thanh. Lần lượt có tu tiên giả đi lên trước lấy ra giao hoán vật liệu, nói ra cần thiết giao hoán vật liệu, thành công giao hoán người cũng không nhiều. Một chén trà thời gian phía sau, Vương Thanh Sơn đi lên trước, hắn lấy ra mười mấy dạng vật liệu, có 5 kiện thông thiên linh bảo, đều là công kích loại, thanh thủy đan, cửu tiêu độn ảnh phù cùng cửu nguyên nặc linh phù chờ đều có. Đổi ngân cương chi tinh hoặc là ngang nhau giá trị vật liệu, đan dược ưu tiên. Vương Thanh Sơn trầm giọng nói. Hắn lấy ra đồ vật không sai, đặc biệt là thanh thủy đan, độ xong đại thiên kiếp ăn vào liệu thương đan dược chữa thương, khôi phục cũng sẽ mau một chút tán tu thật vất vả vượt qua đại thiên kiếp, bản thân bị trọng thương, thiếu y ít dược, kết quả thân tử đạo tiêu. Nhiều vị tu sĩ cùng Vương Thanh Sơn truyền âm, lấy ra đồ vật cấp Vương Thanh Sơn xem xét. Huyết Đao Chân Quân dùng hai gốc 5.000 năm Càn Dương Thảo cùng một khỏa lục giai phong lôi hổ yêu đan, đổi đi một bình thanh tủy đan. Vương Đạo Hữu, ta dùng một khối Triều Tịch Thần Ngọc cùng một khỏa lục giai giáp long thú nội đan, đổi cửu nguyên nặc linh phù, như thế nào? Một tên gầy như củi kim bào lão giả cấp Vương Thanh Sơn truyền âm, lấy ra một cái hoàng sắc hộp ngọc đưa cho Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn kiểm tra không sai phía sau, đồng ý giao hoán. Vương Thanh Sơn lấy ra đồ vật hơn phân nửa đều đổi đi, không thể giao hoán đến pháp tướng vật liệu, bất quá giao hoán đến Càn Dương Thảo, Triều Tịch Thần Ngọc cùng giáp long thú nội đan. Giao hoán hoàn tất, hắn trở lại chỗ ngồi. Một tên gầy như củi kim bào lão giả đi lên trước, lấy ra hai cái kim sắc hộp ngọc cùng một cái hoàng sắc hộp ngọc. Các vị đạo hữu khả lại nghe nói qua thập đại kỳ thạch? Kim bào lão giả sắc mặt nghiêm túc. Thập đại kỳ thạch, ở đây chúng tu sĩ rối loạn tưng bừng, ánh mắt biến lửa nóng. Tu tiên giới, tu tiên tài nguyên phong phú, tiên tài địa bảo vô số kể, có 10 loại kỳ thạch có được công hiệu bất khả tư nghị, bị liệt là tu tiên giới thập đại kỳ thạch. Từ một loại nào đó trình độ tới nói, thập đại kỳ thạch so thập đại thần mộc càng thêm chân quý, chỉ cần có hạt giống, thập đại thần mộc vẫn là có thể bồi dưỡng ra đến, khả thập đại kỳ thạch không giống, vô pháp nhân công bồi dưỡng. Kim bào lão giả mở ra hoàng sắc hộp ngọc, một trận chói mắt hoàng quang bao phủ mà xuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn theo bên trong lấy ra một đầu lớn chừng bàn tay hoàng sắc tiểu thử, hoàng sắc tiểu thử đôi mắt chuyển động không thôi. Song đồng thử, nội đan, pháp bảo, phù triện, chúng tu sĩ mọi thuyết một từ, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên, bọn hắn nhìn thấy đồ vật cũng không giống nhau. Đạo hữu tựu không cần thừa nước đục thả câu, vẫn là để chúng ta nhìn là cái gì đi. Tây Môn Thánh có chút không vui nói, kim bào lão giả gật gật đầu, tay phải sáng lên chói mắt kim quang. Đám người cảm giác thấy hoa mắt, kim bào lão giả trên tay nâng một khối màu vàng nhạt ngọc thạch, toàn thân hiện ra một trận hoàng quang. Đây là thập đại kỳ thạch chi nhất Thiên Huyễn Thần Thạch, bố trí huyễn thuật đỉnh tiêm vật liệu, dùng tới luyện chế huyễn thuật bảo vật cũng không thành vấn đề. Kim bào lão giả vẻ mặt đắc ý, hắn thủ đoạn nhẹ nhàng nhoáng một cái, Thiên Huyễn Thần Thạch tách ra chướng mắt hoàng quang, bao hắn lại toàn thân. Chúng tu sĩ cảm giác thấy hoa mắt, kim bào lão giả biến mất không thấy, thay vào đó là một đầu toàn thân kim sắc giao long, bộ dạng hung dữ. Kim quang lóe lên, kim sắc giao long biến mất không thấy, hiện ra kim bào lão giả thân ảnh. Hiệu quả chư vị cũng nhìn thấy, nếu như tu luyện huyễn thuật đạo hữu luyện hóa này bảo thần thông hội lớn hơn. Kim bào lão giả trầm giọng nói vừa chuyển, nói ra. Đổi ngũ hành lôi tiêu phù loại hình bảo vật, nguyên bộ phòng ngự bảo vật cũng có thể. Vừa nói như vậy xong, nhiều vị luyện hư tu sĩ cấp kim bào lão giả truyền âm cũng lấy ra đồ vật cấp kim bào lão giả xem xét. Cách chương.